Đại Nịnh Thần, quyển 1 chương 61, Mẫu Tử Vô Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta giả Vị Ương khẽ cắn môi, lúc này nhắc đến nam nhân khác tựa hồ không thích hợp lắm, nhưng đại khái là khoa học gia nào đều có một khỏa tâm theo xu hướng hoàn mỹ. Giả Vị Ương không có biện pháp khiến mình xem nhẹ nghi vấn giống như cây đinh đang bám chặt trong lòng. Hơi quay đầu không dám nhìn thẳng ánh mắt Lưu Bá Hề, hắn nhỏ giọng nói. Người không để ý, sự tình trước kia của ta và Hoàng thượng sao? Ngươi thích hoàng thượng, Lưu Bá Hề hỏi ngược lại, bởi vì không nhìn đại tướng quân, Dạ Vị Ương cũng không biết biểu tình lúc này của Lưu Bá Hề là gì. Dạ Vị Ương cảm thấy hai má mình càng nóng hầm hập, hắn lắc đầu, khẳng định nói. Ai thích tên đó, ta thích ngươi. Ta mặc kệ trước kia ngươi là ai, là bộ dáng gì, cùng ai một chỗ, ta Lưu Bá Hề chỉ thích Dạ Vị Ương hiện tại, như vậy là đủ rồi. Làn môi nóng bỏng dừng ở cổ nam nhân, Dạ Vị Ương bị nhiệt độ nóng rực làm hơi run nhẹ nhẹ, môi Lưu Bá Hề trên cổ hắn giống như hạ xuống một khối tinh hỏa, một bên nỉ non. Quá khứ cứ để qua đi, Dạ Vị Ương hiện tại chỉ thuộc về Lưu Bá Hề. Lời tuy rằng bá đạo, nhưng thái độ kiên định này cũng tránh cho Dạ Vị Ương nghĩ ngợi lung tung. Dạ Vị Ương mặc dù không biết mình là kẻ vạn nhân mê, chính là vẻ mặt kia của Tịch Thiên Thương giống như khắc vào trong đầu hắn không ngừng lóe lên, hắn suy nghĩ một chút vẫn là nói. Hoàng thượng bên đó làm sao bây giờ, hắn nói nếu ngươi ngủ. Với ta làm cái kia, hắn liền khai đao ngươi. Hắn dù sao cũng là hoàng đế. Dạ Vị Ương có thể phát giác quan hệ giữa Lưu Bá Hề cùng hoàng đế tựa hồ không phải quân thần đơn giản như vậy, hơn nữa hai người khi còn bé là sư huynh đệ, nhưng nếu như dạng hắn nói Tịch Thiên Thương chung quy cũng là hoàng đế, chủ nhân quốc gia này là Tịch Thiên Thương. Bị Dạ Vị Ương nhiều lần cắt ngang, Lưu Bá Hề chỉ có thể âm thầm thở dài, sau khi nghe được lời Dạ Vị Ương trong lòng hung hăng mắng Tịch Thiên Thương một trận. Chờ mình rời khỏi người Dạ Vị Ương, Lưu Bá Hề đưa tay đem nam nhân kéo vào trong ngực để cho đối phương tựa lên cánh tay mình. Hắn hù dọa ngươi thôi, không cần để ý tới. Thật sự, Dạ Vị Ương rất hoài nghi nhìn đại tướng quân, hắn nhíu mày. Ta luôn cảm thấy ngươi có chuyện gạt ta. Xem ra không đem sự tình hảo hảo nói ra một lần, Dạ Vị Ương sẽ không bỏ qua. Lưu Bá Hề từ trên giường ngồi dậy tựa vào đầu giường, làm cho Dạ Vị Ương nằm trên đùi mình. Hắn vừa vuốt sợi tóc rối loạn bên tai nam nhân, vừa nói. Trước đây thời điểm xuống núi ta cùng Hoàng thượng từng ở trước mặt sư phụ phát thệ cả đời này không đối địch, hắn thân là đế vương nguyện ý tin tưởng ta, ta thân là tướng quân bằng lòng phụ tá hắn, tuyệt đối không vì bất luận kẻ nào bất cứ việc gì mà nổi lên phân tranh. Dạ Vị Ương nghe vậy gật đầu, cho nên hắn sẽ không vì chúng ta cùng một chỗ mà làm gì chúng ta. Hắn vốn không phải người dễ dàng động tình, về chuyện của ngươi. Lúc ở Ngọc Hành Sơn ta đã viết thư nói với hắn, hắn cũng đã đáp ứng ta, không chen vào chuyện giữa ta và ngươi. Lưu Bá Hề nhẹ nhàng xoa tóc nam nhân, trong lòng lại nổi lên nghi hoặc. Tịch Thiên Thương ngày đó ở trong thư đích xác là viết như vậy, chính là gần đây biểu hiện của Tịch Thiên Thương càng ngày càng kỳ quái, cho dù lúc trước hạ chỉ tứ hôn là một kế hoạch nhưng vì sao lại cùng Dạ Vị Ương nói nhiều lời loạn thất bát tao như thế. Đùa giỡn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoạt nhìn cũng giống, tựa hồ lại không giống, người khác không rõ, nhưng Lưu Bá Hề rất hiểu Tịch Thiên Thương không phải là người hay đùa giỡn. Mặc kệ là sự tình Thái Hậu, hay sự tình Dạ Vị Ương, Lưu Bá Hề cũng phải gặp Tịch Thiên Thương một lần đích thân nói chuyện. Dù sao, bọn họ từng thề sẽ không vì người nào hay đồ vật gì mà lần nữa mâu thuẫn. Vẫn bồi Dạ Vị Ương cho đến khi nam nhân ngủ say, Lưu Bá Hề mới khinh thủ khinh cước từ trên giường đi xuống, trong chiều chỉ sợ một trận bất an, so với thượng thư phủ Dạ Vị Ương, Lưu Bá Hề càng nguyện ý để Dạ Vị Ương lưu lại trong phủ tướng quân của hắn. Đặt một tờ giấy bên giường, Lưu Bá Hề sau khi phân phó tốt hạ nhân liền vội vàng chạy vào cung, lúc này Tịch Thiên Thương có thể đang cùng Thái Hậu đàm luận không sai biệt lắm. Ngươi điên rồi, nàng là muội muội ngươi. Nữ nhân mỹ lệ ung dung cao quý bởi vì tức giận mà khuôn mặt vặn vẹo, đôi môi hồng sáng gắt gao mím chặt, hai hàng lông mày trao lại chừng nam nhân trước mặt, phẫn nộ quát. Ngươi sao có thể để nàng đi Bắc Thần Quốc, sao có thể gả nàng cho tên Bắc Thần Diêu Quang biến thái kia? Như thế nào, chẳng lẽ không được? Biến thái xứng với kẻ điên, trời sinh một đôi. Vững vàng ngồi trên ghế, Tịch Thiên Thương bắt đầu thưởng thức chén trà thanh hoa từ trên tay, đối mặt với phẫn nộ của Thái Hậu hắn chẳng những không có cảm giác tâm hoàng, ngược lại càng khiến ý cười ở đôi mày càng sâu. Phát điên sao, sinh khí sao, nhìn bộ dáng hiện tại của ngươi thật sự làm cho trẫm hết sức vui sướng, chỉ bằng phần vui sướng này, trẫm càng muốn để Kiến An gả cho Bắc Thần Diêu Quang. Thái Hậu khó có thể tin nhìn Tịch Thiên Thương, giống như đang nhìn một kẻ xa lạ. ngươi hận ta, chấm, Tịch Thiên Thương nghe xong ha ha cười phá lên, cười đến nước mắt đều chảy ra. Hò nhẹ hai tiếng, Tịch Thiên Thương nhìn lá trà nổi lơ lửng trong chén, cười nói. Chẳng lẽ ngươi luôn cho rằng chậm yêu quý ngươi sao, suy nghĩ như vậy, phải nói ngươi quá mức tự tin, quá mức tự kỷ, hay quá mức ngu xuẩn. Ngươi, Thái Hậu cắn chặt răng, bởi vì lời nói của Tịch Thiên Thương khiến nàng tức giận đến ngực phập phồng. Ta là mẫu thân của ngươi. Mẫu thân, ý cười đọng trên khóe miệng biến thành hàn băng, mâu trung Tịch Thiên Thương lóe lên hàn quang sắc bén đâm về phía Thái Hậu, trào phúng nói. Hai chữ mẫu thân này khiến trẫm buồn nôn, nếu mẫu thân là loại đem đứa nhỏ mới sinh vứt vào trong tuyết coi như công cụ để người khác chú ý, trẫm tình nguyện không cần loại quan hệ huyết thống khiến người ta kinh tởm này. Chén trà trong tay bỗng dưng bị bóp nát, nước trà nóng hổi từ đầu ngón tay chảy xuống, Tịch Thiên Thương lại giống như không có cảm giác, trong mắt tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ làm cho Thái Hậu kinh hãi ngồi tại chỗ. Thái Hậu chẳng lẽ đã quên, cũng bởi vì đứa nhỏ ngươi sở sinh không được nam nhân kia để ý, ngươi liền tức giận đem đứa nhỏ kia ném vào giếng cạn 3 ngày 3 đêm. Vì để nam nhân kia đến cửa nhìn ngươi một lần, ngươi liền dứt khoát đánh gãy hai tay đứa nhỏ đó. Mảnh vỡ chén trà nhanh chóng cắt vào tay, máu đỏ tí tách từ khe hở rơi xuống, Tịch Thiên Thương cúi đầu nở nụ cười, cười đến vô tình, cười đến trào phúng. Thân là mẹ người ta, ngươi có từng tận trách nhiệm dù chỉ một ngày. Chậm rãi buông lỏng hai tay, Tịch Thiên Thương từ từ đem những mảnh nhỏ trong lòng bàn tay rút ra, khinh miêu đạm thả nói. Hai chữ, mẫu thân, này đối với chậm mà nói, chỉ còn lại hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nếu không phải ta, ngươi cho rằng ngươi có thể ngồi lên vị trí ngày hôm nay. Nếu không phải ta, ngươi căn bản không có ngày này. Tịch Thiên Thương, ngươi đừng được một tấc lại muốn một thước. Trên mặt không có chút ăn năn cùng tự trách, phản ứng như vậy của Thái Hậu rất giống trong tưởng tượng Tịch Thiên Thương. Cười lạnh một tiếng, Tịch Thiên Thương phát hiện mỗi lời nói cử động của nữ nhân điên này từ lâu đã khiến hắn vô pháp gợi lên nửa điểm cảm xúc. 6 năm hắn đi vào cõi đời, hắn sớm đã nhìn thấu nữ nhân điên này. Chậm chính là một tấc lại muốn một thước thì thế nào? Đăng cơ đến nay, nội ngoại chiêu dã, triều đình và dân gian. Đại bộ phận thế lực đều đã dần dần khống chế được, Tịch Thiên Thương ung dung thẳng thắn nhìn về phía Thái Hậu đang phát điên, hỏa diễm điên cuồng trong mắt càng uy nghiêm, khóe miệng câu lên mặt cười lãnh khốc. Tự ngươi lựa chọn, bảo lưu ngôi vị Thái Hậu, hay giữ lại nữ nhi ngươi yêu nhất. Thái Hậu tức giận đến phát run, gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Thiên Thương, trong mắt hận ý càng tăng lên. Nguyên lai ngươi luôn lừa ta, sau khi từ Ngọc Hành Sơn trở về, ngươi vẫn luôn lừa dối để phòng ta. Nếu không phải trên người ngươi chảy dòng máu của Thiên Lâu, ta đã sớm bóp chết tên nghiệt chủng ngươi rồi. Vậy trẫm hẳn là nên hảo hảo sống tốt, bởi vì trẫm chính là thất bại phẩm của ngươi, là ngươi hao hết tâm cơ với nam nhân kia thật vất vả mới có huyết xuyến này, lại làm cho nam nhân kia từ đó về sau ghét ngươi như vậy. Tịch Thiên Thương cười lạnh một tiếng, chậm rãi tiến lên phía trước, bàn tay dính máu nhẹ nhàng niết trụ Thái Hậu. Không sai, sau khi từ Ngọc Hành Sơn trở về, hết thảy những lời trẫm nói đều là giả, trẫm đối với ngươi cười cùng thuận theo cũng là giả. Muốn nghe lời thật sao? Thái Hậu, toàn bộ chỉ vì cho ngươi giảm bớt đề phòng mà thôi, trẫm chưa bao giờ cùng Tịch Thiên Lâu có bất luận khoảng cách gì. Trẫm còn nhớ rõ nhiều năm trước ánh mắt ngươi đưa trẫm đến Ngọc Hành Sơn, ghen tị, cừu hận, thứ ngươi muốn vĩnh viễn không chiếm được lại làm cho một cái công cụ chiếm được sự quan tâm của nam nhân cả đời ngươi sở cầu. Tịch Thiên Thương híp mắt, Thái Hậu ánh mắt tràn ngập ghen ghét cười nói. Liền cùng với bộ dạng hiện tại, bệnh trạng ghen tị con của mình. Làm càn, ngươi nghĩ ngươi có thể làm gì ta? Chấm, Thái Hậu đẩy tay Tịch Thiên Thương ra, tựa hồ vẫn như là đứa nhỏ nhát gan sợ sệt trước mặt nàng, vẫn như là công cụ vì một ánh mắt của nàng mà sợ đến mức run lẩy bẩy. Tư duy sẵn có thường làm cho người ta không tin trước mặt là sự thật. Nếu như không nắm được nhược điểm của ngươi, ngươi cho rằng chấm hôm nay sẽ trở mặt với ngươi sao? Tịch Thiên Thương trên mặt lộ ra ý cười điên cuồng khiến lòng Thái Hậu phát lạnh. Bảo toàn chính ngươi, hay là nữ nhi của ngươi, Thái Hậu, ngươi tự mình chọn đi. Để cho trẫm nhìn một cái, ngươi có phải hay không vẫn ích kỷ và dối trá giống như trước đây. Hết chương thứ 61, cách chương.